Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 913, cho trùng ăn tử. Hải Lộ đồng học, ngươi dẫn ta đi cái nào a? Tần Phi đi theo Lưu Hải Lộ một đường đi. Giống như đi tới một tràng lầu ký túc xá. Tiệm cơm, Lưu Hải Lộ từ tốn nói. Cũng không có cái gì biểu lộ. Giống như rất bình thường bộ dáng. Hải Lộ đồng học, ta không đói bụng. Ta tạm thời không muốn ăn đồ vật. Tần Phi dừng lại. Mình còn muốn đi tìm người. Tạm thời không muốn lãng phí thời gian. Tào Ban mỗi một phút mỗi một giây đều tại thụ dày vò. Ngươi không đói bụng, nhưng là ta đói. Ta bữa sáng cũng chưa ăn. Theo giúp ta cái này vừa mới thất tình người. Ăn bữa sáng không quá phận a? Lưu Hải Lộ trợn nhìn Tần Phi một chút. Tâm lý có chút không cam lòng. Được thôi, Tần nhìn nàng cái kia u oán ánh mắt. Vẫn là thỏa hiệp. Rất nhanh, hai người liền đi tới Bắc Đại tiệm cơm. Không thể không nói, nơi này tiệm cơm xác thực làm tốt lắm. Màn thầu bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, phấn mặt đậu hoa, đậu hủ, não sủi, cào chè trôi, nước mì hoành. Thánh, cái gì cần có đều có. Lưu Hải Lộ ưa thích thanh đạm một điểm, liền muốn một bát cháo hoa. Tần Phi chỉ có thể đi theo ăn, nhấc lên rót thang bao. Lưu Hải Lộ tướng ăn rất có giáo dưỡng. Húp cháo thời điểm, cũng là rất yêu nhã. Nàng một môi mốc, hội trước tiên ở bát biên giới trang điểm một cái. Sẽ không để cho thìa cháo quá vẹn toàn. Cho tới tràn ra, cái này mới chậm rãi phóng tới bên miệng thổi thổi. Sau đó lại nhẹ nhàng địa một miệng ngậm chặt. Miệng mấp máy nhấm nuốt mấy lần. Sau đó yết hầu nhúc nhích. Lúc này mới lại từ từ địa lặp lại động tác này. Tần Phi cùng nàng chậm tư trật tự hoàn toàn tương phản. Mở miệng một tiếng bánh bao, nước canh văng khắp nơi, mặt mũi tràn đầy đều là, bởi vì Tần Phi thật sự là không muốn lãng phí thời gian. Hải Lộ đồng học, ta phải đi trước, nơi này kinh đô là vì Tào Ban, cho nên ta không thể cùng ngươi ôn chuyện, ta nhất định phải tìm tới cái này cô Nguyệt đại sư. Tần Phi tùy tiện ăn như hổ đói bánh bao, liền đứng lên. Tần Phi, ngươi ngồi xuống trước. Lưu Hải Lộ bốc lên đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Phi. Ánh mắt bên trong mang theo đắng chát. Tần Phi lại ngồi xuống. Ngươi nói cho ta một chút cả cái chuyện đã xảy ra đi. Tạo ảnh đến cùng thế nào chúng cổ trùng? Các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Ta thật rất muốn biết. Lưu Hải Lộ hỏi. Sự tình là như thế này. Vốn là ta chúng cổ. Nhưng là Tào Ban vì cứu ta. Chủ động đem cổ trùng dẫn tới trên người nàng. Nếu như tìm không thấy cái này nuôi cổ cô Nguyệt đại sư. Cái kia Tào Ban 15 ngày. Trời, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Tần Phi chỉ có thể một năm một mười phải đem sự tình nói cho Lưu. Hải Lộ, ai, Tào Ban nàng thật rất dũng cảm. Ta rất bội phục nàng. Lưu Hải Lộ ung dung nói ra. Kỳ thật nàng vậy ở trong lòng yên lặng hỏi mình. Nếu như vậy cơ hội xuất hiện ở trước mặt mình, mình có thể hay không xả thân không để ý đi thay Tần Phi giải cổ? Đáp án là khẳng định. Ân, cho nên nói Lưu Hải Lộ, ta tuyệt đối không có thể làm cho Tào Ban chết. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ảnh tử cũng là ta bạn tốt nhất. Ta nhất định phải vì nàng làm chút gì. Lưu Hải Lộ rốt cục minh bạch sự tình không đơn giản. Ngươi nói cái kia cổ Nguyệt lão sư đến cùng ở nơi nào? Ngươi biết không? Ngươi hiểu rõ hắn à? Có thể không thể mang ta đi tìm xem hắn? Ta muốn khả năng có đầu mối gì? Tần Phi hiện tại chỉ có thể từ nơi này hạ thủ. Lưu Hải Lộ nhớ lại một cái. Sau đó nói, ta chỉ là nghe qua hắn một cái tọa đàm. Hắn liền là một cái gầy như que củi lão đầu tử. Xác thực cùng cái khác giáo sư đại học không giống nhau. Cũng không phải là rất biết nói chuyện. Đoán chừng là bị nhân viên nhà trường những cái kia khảo hạch bức. Mới bất đắc dĩ ra đến giảng bài. Đúng hắn tính tình vẫn là cố gắng táo bạo. Có học sinh điện thoại di động vang lên. Bị hắn trực tiếp gầm thét đuổi ra ngoài. Tần Phi càng nghe càng cảm thấy có khả năng. Ngươi biết hắn bình thường ở chỗ nào à? Hoặc là có hay không hắn cái khác tin tức? Ta còn thực sự không hiểu rõ lắm. Bất quá ta có thể hỏi một chút sinh vật học viện một sư huynh. Hắn liền là cổ Nguyệt đại sư học sinh. Cái này tọa đàm cũng là hắn mang ta đi. Hắn hẳn là biết cái này Cổ Nguyệt lão sư ngụ ở chỗ nào. Lưu Hải Lộ nói xong, liền lập tức lấy điện thoại ra đánh qua. Hải Lộ, ngươi rốt cục, điện thoại cho ta. Trần Ý bên ngoài A, đối mặt học trưởng vẫn còn có chút kích động. Bởi vì ban đầu là người học trưởng này liền rất muốn cua Lưu Hải Lộ. Mang Lưu Hải Lộ đi nghe giảng tòa. Vậy rất mịt mờ biểu thị ra mình thích nàng. Bất quá Lưu Hải Lộ IQ có chút thấp. Không nghĩ quá nhiều. Thuần túy liền là muốn nghe giảng tòa mà thôi. Đối với người này không có ý gì. Về sau hai người vẫn không liên hệ. Lưu Hải Lộ trực tiếp đưa di động đặt lên bàn. Mở ra ngoại phóng. Để Tần Phi cũng có thể nghe được. Tần Phi từ người học trưởng này ngữ khí bên trong. Nghe được một loại liếm chó bi ai. Hữu Sâm học trưởng. Không có ý tứ. Trong khoảng thời gian này có chút bận bịu. Có một số việc trưng cầu ý kiến một cái ngươi có thể chứ. Lưu Hải Lộ trực tiếp khi. Vậy không hàn huyên. Hải Lộ sư muội. Có chuyện gì không cần khách khí. Ta nhất định biết gì nói nấy. Coi như lên núi đao xuống biển lửa. Ta cũng là không chối từ. Hữu Sâm học trưởng những lời này. Rốt cục để Tần Phi biết. Hắn vì cái gì chỉ có thể làm một cái liếm chó. Người khác đều không nói gì sự tình. Cái này liền đã lời thề son sắt liền thề. Người đầy mẹ cũng quá không đáng tin cậy. Đương nhiên, Tần Phi từ cú điện thoại này bên trong mặt vậy nghe được nam nhân bi ai một mặt. Hiện tại mỹ nữ thực sự quá hạnh phúc. Hữu Sâm học trưởng, ta chính là muốn hỏi một chút. Đạo sư của ngươi có phải hay không Cổ Nguyệt lão sư a? Đúng vậy a. Thế nào? Không có việc gì, liền là muốn biết một chút. Cổ Nguyệt lão sư bình thường đều ở nơi đó a? Hắn có cái gì yêu thích à? Ta học kỳ sau dự định báo một cái hắn khóa. Lưu Hải Lộ nhìn thoáng qua Tần Phi, cắn môi đặt câu hỏi. Tần Phi nhìn nàng ánh mắt, ý tứ tựa như là đang nói. Ta nhưng là vì ngươi. Cái gì nguyên tắc cũng bị mất a? Hải Lộ đồng học, vậy ngươi liền hỏi đối với người. Lão sư ta xác thực rất cổ quái. Hắn rất ưa thích động vật. Với lại vậy không có người biết hắn ở nơi đó. Bất quá ta biết, hắn lúc này khẳng định là tại sinh vật trong viên mặt cho trùng ăn từ đâu. Lần trước ta đi tìm hắn đổi luận văn phát hiện. Cho trùng ăn tử, Tần Phi nghe được tin tức này, không tự chủ được phát ra thanh âm. Bất quá sau khi nói xong tranh thủ thời gian che miệng lại. Ai vậy? Hải Lộ đồng học, bên cạnh ngươi còn có những nam sinh khác. Cái này Hữu Sâm học trưởng lập tức liền nghe được mánh khóe. Ngậm miệng lại, hẳn là cảm thấy bị xâm phạm. Không có, ngươi nghe lầm, đúng Hữu Sâm học trưởng. Ngươi mới vừa nói cái gì cho trùng ăn tử a? Quái dọa người. Lưu Hải Lộ trừng Tần Phi một chút, tiếp tục hỏi, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng khác nói cho người khác biết a, nam sinh này miệng. Nhìn thấy mỹ nữ liền là không khép được, coi như rõ ràng nghe được Tần Phi thanh âm, cũng muốn biểu hiện một phen. Yên tâm, cái này chuyện này chỉ có thể là giữa chúng ta bí mật a, Lưu Hải Lộ vẫn là hiểu được một chút sáo. Lộ nam sinh chiêu thức, nữ nhân này a, một khi chơi hoa, ngươi thật đúng là chơi không lại các nàng. Liền là hắn tại sinh vật trong viên mặt, trần chuồng trần trụi, để những cái kia con muỗi hút máu. Quá lợi hại, ta cái kia ngày, trời, hỏi hắn, hắn nói hết thảy đều là vì nghiên cứu. Đành phải lấy thân thử nghiệm, hiểu rõ những này con muỗi tập tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ đều hai mặt nhìn nhau. Sợ ngây người. Hải Lộ ngươi đi về trước đi. Ta muốn đi sinh vật học viện một chuyến. Tần Phi nghĩ đến buổi sáng nhìn thấy cái kia cái đại môn. Đóng chặt. Bị các loại sắt lưới. Mạng. Vây quanh sinh vật vườn. Dựa theo cái này Hữu Sâm học trưởng nói. Cái này Cổ Nguyệt đại sư. Hẳn là ngay tại bên trong mặt. Ta cũng đi. Lưu Hải Lộ phút chốc đứng lên. Ngạch, tốt a, Tần Phi biết mang nữ nhân không tiện, nhưng là nàng vừa mới giúp mình một đại ân, có chút loại kia đắc thủ liền từ bỏ ý tứ, cái này có chút quá phận, mình thực sự làm không được, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,